Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 38, kích tướng. Theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, lần nữa sống lại Lôi Ưng trong nháy mắt bị đánh chết. Hắn tuyệt vọng, hoảng sợ, có nữa hai lần, hắn liền thật muốn cùng cái trò chơi này nói bái bai. Thành vệ binh, các người đều là ăn cứt sao? Làm sao không động thủ? Lôi thị còn lại sống lại thành viên lúc này cũng triệu tập công hội những nhân viên khác vọt tới. Bọn họ hoàn toàn bị mới vừa tràng cảnh trấn trụ, bởi vì Trần Phong lãnh huyết cùng quả quyết sát phạt, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Lúc này bọn họ mới phản ứng được. Nhưng là ở trong thành bọn họ không dám động thủ a. Ở Trần Phong không có chủ động hướng bọn họ công kích dưới tình huống. Nếu như bọn họ tùy tiện xuất thủ, như vậy đồng dạng sẽ cho thành vệ binh đánh chết. Cho nên bọn họ chỉ có thể tức giận mắng những thứ này NPC vì sao chậm chạp không động thủ. Kỳ tự Ken PPC, lại trí năng vẫn có lỗ thủng. Bọn họ chỉ nhằm vào bên trong thành đánh chết người phía sau biến thành hồng danh người chơi động. Thủ, mà Trần Phong ở mỗi lần đánh chết Lôi Ưng sau đó. Nhanh chóng sử dụng vô tận ngụy trang, trực tiếp biến thành chữ trắng trạng thái, đưa tới thành vệ binh vẫn mờ mịt đứng nơi đó. Chẳng những không có động thủ, ngược lại giống như là cho hắn thủ vệ giống nhau. Trấn áp còn lại xuẩn xuẩn dục động lôi bá công hội thành viên. Trần Phong, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Nếu như ngươi làm như vậy, nhất định sẽ chịu đến Lôi thị điên cuồng trả thù. Ngươi chống không nổi. Lúc này Trác Nhất Huy quát lên. Điềm Khô, lão tử biết sợ Lôi thị. Trần Phong khinh thường nhổ một câu. Lần nữa sống lại Lôi Ưng nhất kích tất sát. Ngươi hỗn đản dùng chút người không nhận ra thủ đoạn lần tránh thành vệ binh đánh chết. Cay kê, Trác Nhất Huy không có biện pháp khác, chỉ có thể giễu cợt nói, bởi vì hắn phát hiện thành vệ binh cư nhiên đối với lần này thờ ơ. Sau đó phát giác Trần Phong tên cư nhiên vẫn là chữ trắng. Ai, thật đúng là a, Trần Phong vẫn là chữ trắng. Tại sao có thể như vậy? Còn bà nó, đây sẽ không là phần mềm hack a. Tố cáo hắn, cái này còn được, về sau ở trong thành hắn không phải vô pháp vô thiên, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người trong nháy mắt bị đốt, dồn dập bắt đầu tố cáo. Thế nhưng một giây kế tiếp, du hí hệ thống hồi phục, cũng không có kiểm tra đo lường đến bất kỳ phần mềm hack. Tố cáo bác bỏ, lần này mọi người nổ tung, TMD này cũng không tính là phần mềm hack. Chẳng lẽ là cái gì ẩn giấu kỹ năng? Hệ thống đều nói kiểm tra đo lường không đến là phần mềm hack. Nhất định là cái gì biến thái kỹ năng? Chẳng lẽ là cái kia cửu vĩ hồ tuôn ra kỹ năng? Mọi người lập tức liên tưởng đến lần trước Trần Phong đánh chết cửu vĩ hồ đầu kia tinh anh boss. Nhất định là rơi xảy ra điều gì kỹ năng biến thái. Trần Phong, ngươi có phải là nam nhân hay không? Có dám hay không đường đường tránh tránh không cần những thứ này bẩn thỉu thủ đoạn? Có gan liền treo hồng danh làm. Nếu không, vậy ngươi chính là thứ hèn nhát. Trác Nhất Huy nhìn thấy tố cáo không có kết quả, khiếp sợ đồng thời cũng là lần nữa châm chọc nói. Mà nói lại đưa tới đứng xem ghé mắt. Những cái này bị lấn ép qua người chơi dồn dập nhìn có chút hả hê. Cái này Lôi bá công hội cũng là không có rút lui. Nhưng là như vậy kích tướng có ích lợi gì? Ta muốn là có kỹ năng này, ta mới không để ý tới ngươi. Giết chính là, ngươi có thể làm gì ta? Chính là, thực sự là bất động đầu óc. Thua thiệt bọn họ nói ra được tới. Lúc đầu bọn họ cũng là bá đạo quen. Hiện tại ăn cái thua thiệt ngầm, chủ tử đều phải bị giết hạ tuyến. Gấp gáp thôi, Trần Phong nghe vậy, cũng là quay đầu nhìn về phía Trác Nhất Huy, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nói, ngươi nghĩ rằng ta treo hồng danh cũng không dám giết các ngươi. Vậy có chủng tới a, Trác Nhất Huy vừa nghe hai mắt sáng lên. Lẽ nào cái này Trần Phong chịu không nổi kích, muốn lên bộ, a hát, thỏa mãn ngươi, Trần Phong trực tiếp lần nữa sống lại Lôi Ưng. Bất quá lần này không có trực tiếp giết hắn, mà là hướng về phía vẻ mặt hoảng sợ hắn cười lạnh nói. Ta đột nhiên cải biến chú ý, ta muốn ngươi làm cho cuối cùng một cái chết, để cho ngươi thấy rõ ràng ngươi công hội tan rã. Tại mọi người kinh nghi bên trong, Trần Phong tên nhan sắc bắt đầu thay đổi, từ bạch sắc biến thành màu hồng, màu đỏ, huyết hồng, đỏ thẫm, mãi cho đến đỏ tím bầm, mà khí thế của hắn cũng là trong nháy mắt bạo phát. TMM, đây là giết bao nhiêu người a? Không hổ là sát thần a. Bất quá hắn như vậy thật sự rất tốt sao? Mọi người sợ hãi than đồng thời cũng vì Trần Phong hành vi biểu thị nghi hoặc. Bởi vậy, thành vệ binh sẽ phải động thủ. Ha ha ha, Trần Phong, người nhất định phải chết, Trác Nhất Huy cười to. Bởi vì thành vệ binh đã lần nữa khóa được Trần Phong. Đánh tới, mà Lôi Ưng cũng từ bắt đầu hoảng sợ dần dần chuyển biến. Gương mặt âm trầm đáng sợ, quát ầm lên, Trần Phong, người sẽ chết không yên lành, các ngươi cũng cho cùng tiến lên. Phối hợp thành vệ binh cùng nhau đánh chết hắn. Ta muốn giết đến hắn ló cao, ta muốn làm cho hắn ở du hí cùng trong thực tế đều chết không yên lành. Thành vệ binh rốt cuộc là 80 cấp. Trong nháy mắt đi tới Trần Phong trước người. Hết thảy kỹ năng dồn dập đánh vào trên người của hắn. Dầm dầm dầm tương đương, bạo tạc một dạng nổ truyền ra. 80 cấp công kích như thiên băng địa liệt. Toàn bộ mặt đất đều tứ phân ngũ liệt đứng lên. Xong, thực sự là tự tìm khổ ăn a, ai vẫn là quá tuổi trẻ, mọi người dồn dập tiếc hận. Thầm than Trần Phong quá mức xung động, không lý trí, xuống một giây một đạo kinh hô truyền ra. Mau nhìn Trần Phong không có việc gì, két. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.